Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, đến. Liên quan chén này độc cháo gà. Trình Dạ, tốt lắm, lão Đường nhìn Trình Dạ. Thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng, chỉ hóa thành này một câu đơn giản lời nói. Trình Dạ mở miệng cười. Lão sư, còn nhớ ta ở trước mặt ngài lập được cam kết sao? Số học mãn phần, ta lấy đến, ở thi vào trường cao đẳng trước. Trình Dạ đúng là lão Đường trước mặt lập được qua quân lệnh trạng. Nói là thi vào trường cao đẳng số học nhất định sẽ bắt được mãn phần. Lúc đó, lão Đường chỉ coi đây là Trình Dạ trẻ tuổi nóng tính. Nhất thời xung động nói rằng lời nói mà thôi. Lại không nghĩ rằng, Trình Dạ thật đúng là cầm một vài học đủ phân trở lại. Hơn nữa, hay lại là lần này mấy trăm vạn thí sinh bên trong. Một vị duy nhất thi vào trường cao đẳng số học mãn phần. Nào ngờ, bọn họ số học tổ các lão sư khác. Đối với lão Đường hâm mộ trình độ, đã đến trình độ nào? Đến, lão sư, ngài nhập tọa đi, các bạn học chờ ngươi. Tương Thanh Thanh cười nói với lão Đường, thật tốt, lão Đường lão hoài đại úy gật đầu một cái, nhân đủ, mang thức ăn lên. Bọn họ 18 ban tới 46 nhân tổng cộng ngồi 3 bàn. Dù sao thì là một lần trong đám bạn học tụ họp. Không lấy cái gì chủ thứ phân chia, càng không cần để ý cái gì trên bàn ăn lễ nghi cái gì. Nên ăn một chút, nên uống một chút, mới là chàng này tụ họp con mắt. Trong thức ăn đủ sao? Tương Thanh Thanh bưng một ly rượu lên. Đối với bạn học cả lớp nói, hôm nay, coi là chúng ta 18 ban toàn thể thành viên. Ở đại học bắt đầu trước một lần cuối cùng gặp nhau. Đầu tiên, để cho chúng ta giơ ly rượu lên, mời chúng ta chủ nhiệm lớp một ly. 18 ban đến 45 vị học sinh, đồng loạt đứng dậy, hướng về phía lão Đường phương hướng thâm khom người bái thật sâu. Sau đó, cầm lên trước mặt ly rượu, uống một hơi cạn sạch, ngay cả trong lớp mấy vị kia một mực không uống rượu nữ sinh. Cũng uống tràn đầy một ly rượu, sư ân, không thể quên. Lão Đường mặc dù lải nhải là lải nhải điểm, nhưng kỳ thật, đối với mỗi một vị đồng học, hắn đều làm được một vị thân là chủ nhiệm lớp nghĩa vụ. Ba thước giảng đài, cũng không phải là lão Đường toàn bộ, đang học sinh cá nhân trong sinh hoạt, cũng có thể cảm nhận được lão Đường thông báo vô vi bất trí quan ái. Nói thí dụ như, làm lão Đường biết mình ban một đôi nam nữ ở nói yêu thương lúc. Quả quyết mang hai người cha mẹ kêu tới trường học, tiến hành một trận hoàn toàn mới ra mắt đại hội. Cuối cùng, lấy đàn gái mẹ cảm thấy đàn trai thành tích học tập quá kém là nguyên do. Chia rẽ này một đôi khổ tình nhân. Còn nữa, bên trong lớp nào đó đồng học bởi vì táo bón xin nghỉ sau một ngày. Trưa hôm đó, lão Đường cơm trưa cũng không ăn, liền vội vàng chạy tới nên đồng học trong nhà. Lúc đó, nên đồng học đang ở nhà bên trong mê mệt LOL không cách nào tự kềm chế. Chính đang vì mình cơ trí xin nghỉ phương thức điểm đáng khen. Lúc này, lão Đường gõ cửa đi vào. Cho đến nên đồng học mang lão Đường mua được chữa trị táo bón thuốc tiêu chảy toàn bộ ăn sau. Mới yên tâm rời đi. Sau đó vị bạn học này bởi vì tiêu chảy, xin nghỉ một tuần. Mọi việc như thế ấm lòng cử động, lão Đường còn làm qua rất nhiều. Tóm lại, lão Đường thân vì bọn họ chủ nhiệm lớp, là giá trị cho bọn họ này khom người chào. Sau đó, chính là mấy vị ban ủy mỗi người đứng lên, kể một ít phiến tình lời nói, cùng với chuyên tâm cháo gà loại. Trình Dạ, ngươi nói vài lời đi. Đúng, Trình Dạ, ngươi thân là thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên. Đứng lên nói vài lời, đúng không, nói vài lời, Trình Dạ, như vậy không tốt sao? Vốn là, Trình Dạ thì không muốn nói cái gì. Bất quá, nếu các bạn học như thế thịnh tình mời, Trình Dạ chỉ có thể từ chối thì bất kính. Ho khan một cái, Trình Dạ đứng dậy, ho khan mấy cái, hắng giọng, ta biết, mọi người muốn cho ta lên nói vài lời. Chủ yếu là muốn hiểu một chút, ta đây vị coi như cả nước Trạng Nguyên thế giới nội tâm. Bất quá thật ra thì, ta cũng không cái gì được rồi. Thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, giống như là một món mệnh chung chú định sự tình, nên lúc tới sau khi, nó sẽ tới. Trình Dạ thanh âm đột nhiên trở nên có chút nặng nề. Ta biết, trong chúng ta có vài người, họ lần này thành tích thi vào đại học cũng không lý tưởng. Mọi người không muốn nổi giận, có đôi lời nói thật hay. Ngươi cho rằng là chỉ cần rất xinh đẹp thì có nam sinh thích. Ngươi cho rằng là chỉ cần có tiền cô em xinh đẹp liền chính mình dính sát. Ngươi cho rằng là học bá liền có thể tìm được công việc tốt. Ta nói cho các ngươi biết đi, những thứ này đều là thật. Bạn học cả lớp cộng lão đường, chỉ thấy Trình Dạ không để ý đến mọi người im lặng bộ dáng. Tiếp tục mở miệng, đem ngươi làm cảm giác mình lại nghèo lại xấu xí. Cái gì cũng sai lúc, khác tuyệt vọng, bởi vì ít nhất, ngươi phán đoán hay là đối với, đến từ bạn học cả lớp oán niệm, cộng 1024. Trình Dạ đồng học phảng phất không cảm nhận được người chung quanh kia từng cái sắc bén ánh mắt. Cười cười, tiếp tục nói, nếu như ngươi thất bại 99 lần, vậy thì cố gắng nữa một lần, ai ai ai. Dừng một chút dừng, vì bảo vệ các bạn học thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Tương Thanh Thanh kịp thời ngăn cản Trình Dạ nói chuyện. Cái này làm cho bạn học cả lớp thở dài một hơi. Dựa theo loại tình huống này, lại để cho Trình Dạ nói một chút, bọn họ phỏng chừng sẽ bị Trình Dạ độc cháo gà cho độc chết. Đến, uống rượu, uống rượu. Trình Dạ, ta mời ngươi một chén. Là hóa giải nhìn trước mắt tựa như rất không khí lúng túng. 18 rõ rệt trưởng vội vàng đi ra cứu chàng. Tới, cạn. Trình Dạ đối với loại tình huống này có chút không tìm được manh mối. Bất quá, có người mời rượu, Trình Dạ dĩ nhiên là không chút nào thôi ủy trực tiếp tiếp. Không có Trình Dạ độc cháo gà tưới, lần này đồng học tụ họp khôi phục trước nhiệt tình cùng hòa hợp. Bữa tiệc linh đình, chơi đùa trêu chọc, phảng phất trở lại trung học đệ nhị cấp đoạn thời gian kia. Đang lúc mọi người đều ăn không sai biệt lắm cơm nước no nê sau, Trình Dạ lén lén lút lút đi tới Mục Lãnh một bàn kia. Làm được Mục Lãnh bên người, Lãnh tỷ, đã lâu không gặp nha. Trình Dạ chột dạ lên tiếng chào hỏi. Trình Dạ nói lời này quả thật không sai. Từ trước kỳ thi tốt nghiệp trung học ngày đó bắt đầu, đến bây giờ đã hơn một tháng, Trình Dạ vẫn không có cùng Mục Lãnh gặp mặt qua. Thi vào trường cao đẳng sau khi, Trình Dạ lại vừa là đi thu âm cường đại nhất não, lại vừa là ứng đối từng tái các phóng viên phỏng vấn. Bận rộn hắn đều quên, chính mình trước đã từng nói, phải đợi thi vào trường cao đẳng xong cùng Mục Lãnh chắc chắn quan hệ tới. Tựa hồ, đại khái, hẳn, khả năng, cũng có chuyện này đi. Trình Dạ suy nghĩ có chút không nhớ rõ. Ô kìa nha, bất kể có hay không, Trình Dạ cảm thấy mình cũng nhất định phải hành động, còn như vậy mang xuống. Trình Dạ phòng trừng chính mình rất treo ở đại học trước khi vào học, thoát khỏi độc thân chó hàng ngũ. Thế nào, Lãnh tỷ, khoảng thời gian này trải qua cũng không tệ lắm phải không? Trình Dạ cười hỏi, hừ. Mục Lãnh còn chưa mở miệng, bên cạnh nàng Tô Tiểu Tiểu trước hết ngạo kiều bên trên, đã vừa mới nhét đầy cái bao tử Tô Tiểu Tiểu, lúc này lộ ra tinh khí thần tràn trề. Nàng đầu tiên là đối với Trình Dạ ngạo kiều hừ một lúc sau, ôm mánh tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy oán niệm nói, hừ, Trình Dạ, ngươi cái này không giữ chữ tín ra hỏa, ngươi không nói qua, thi vào trường cao đẳng xong sau, rồi mời ta cùng Mục Lãnh đi ra ngoài chơi sao? đều đi qua thời gian dài như vậy, không hề có một chút tin tức nào. Sớm biết ngươi như vậy không có lương tâm, ta liền đang không biết ngươi bắt được thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên sau khi là ăn mừng, ăn nhiều hai cái bánh bao. Ha ha, Trình Dạ khóe miệng giật một cái rút ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.